Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1083, chương 1083, tức giận Hàn Thiến Thiến. Hàn Thiến Thiến thật rất muốn nói cho Sở Phong, giống hắn dạng này là tìm không thấy bạn gái, nhưng là ngược lại vừa nghĩ, Sở Phong đều đã hai người bạn gái. Hơn nữa còn có một đoàn nữ sinh truy sau lưng Sở Phong. Muốn trở thành hắn bạn gái. Hàn Thiến Thiến muốn nói. Cái thế giới này đều đã điên sao? Vẫn là nói mình điên. Cho ngươi, cá nướng. Sở Phong đã nướng 9 cá. Đem một cái đưa về phía Hàn Thiến Thiến. Hàn Thiến Thiến đem cá cầm trong tay. Hung tợn cắn một cái. Cá nướng tươi mỹ vị đạo cuối cùng là để cho nàng vui vẻ ra mặt. Chỉ bất quá, Sở Phong lại nhìn lấy nàng. Trong lúc nhất thời ánh mắt có chút khó có thể rời. Ngươi cái này ánh mắt là có ý gì? Hàn Thiến Thiến có một ít nghi hoặc. Tiếp theo trong nháy mắt, nàng đã phát hiện vấn đề. Chính mình tại ăn thời điểm, khó tránh khỏi sẽ đem hai cánh tay cho đưa ra đến. Dạng này một đưa ra đến ngược lại là tốt. Cái kia nhìn không nên nhìn đều bị chính mình hiện ra tại Sở Phong trước mặt. Nàng toàn thân trên dưới đều chỉ còn lại có hai kiện nho nhỏ quần áo đến che lấp. Mà lại cái này hai kiện nho nhỏ quần áo cũng là ẩm ướt cộc cộc, chăm chú địa dán vào tại trên da thịt. Cùng nàng dáng người hoàn mỹ phù hợp, nhìn qua rất có sức hấp dẫn. Nhìn cái gì vậy? Hàn Thiến Thiến hờn dỗi địa cho Sở Phong một cái liếc mắt. Trong tay cầm cá, nàng thì không có cách nào che khuất chính mình. Trong tay không có mưa lời nói, nàng xác thực cũng 10 phần đói. Để cho nàng trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Ta lại không phải cố ý muốn nhìn. Sở Phong phàn nàn một câu, đem chính mình ánh mắt thu lại. Sở Phong cái này thẹn thùng biểu lộ. Ngược lại làm cho Hàn Thiến Thiến đến hứng thú. Vậy ngươi nói, ta vóc người đẹp sao? Nàng hỏi ra loại vấn đề này. Sở Phong kém một chút thì một miệng lão huyết phun ra ngoài. Đây là Hàn Thiến Thiến sao? Cái kia luôn luôn cao lạnh nữ thần. Vậy mà hỏi mình loại vấn đề này. Còn, vẫn được. Sở Phong ánh mắt rời rạc lấy. Cũng là bất hòa Hàn Thiến Thiến đối mặt. Cho dù là trong nháy mắt cũng không được. Vậy ngươi nói, ta cùng Hạ Vũ Phỉ so ra, người nào vóc người đẹp? Hàn Thiến Thiến lại hỏi. Sở Phong một trận xấu hổ. Chính mình cùng Hạ Vũ Phỉ mặc dù là quan hệ nam nữ, nhưng là xác thực thanh bạch. Hắn nhưng là thật không biết Hạ Vũ Phỉ dáng người cụ thể là cái dạng gì. Hạ Vũ Phỉ tốt a. Hắn suy nghĩ nửa ngày về sau, cho ra dạng này một cái trả lời. Hàn Thiến Thiến nhất thời một câu đều không nói. Chỉ là lạnh lùng nhìn lấy Sở Phong. Cái kia ánh mắt dường như có thể ăn mất cá nhân một dạng. Ngươi làm sao không cùng ngươi Hạ Vũ Phỉ tới đây a? Nhất định phải đem ta đưa đến cái này chim không thèm ị trên đảo nhỏ đến. Hàn Thiến Thiến vấn đề. Một vòng tiếp lấy nghị luận. Để Sở Phong đều có một ít chán ghét. Đối với nữ hài tử những vấn đề này, Sở Phong là thật không quá lành nghề. Làm sao trở về đáp? Hắn căn bản là rốt đặc cán mai. Mỗi một lần hắn cùng nữ hài ở giữa xuất hiện mâu thuẫn, đều sẽ giằng co thật lâu. Giằng co đến sau cùng, Sở Phong cũng không nhất định có thể đem vấn đề này giải quyết rơi. Nhân sinh a, cũng là khổ như vậy bước. Bên người nữ hài tử quá nhiều cũng là một loại bị tội. Diệp Thần khổ khổ suy nghĩ nói. Sau cùng, cuối cùng là ăn hết bữa trưa. Sở Phong đem đồ vật thu thập xong. Hàn Thiến Thiến muốn mặc quần áo thời điểm. Sở Phong còn nhìn lấy. Nhìn cái gì vậy? Cho ta chuyển đi qua. Hàn Thiến Thiến một mặt phiền muộn. Vừa mới chẳng những muốn cho ngươi nhìn, còn muốn để ngươi đem ta ôm lấy. Hiện tại ngươi ngược lại là tốt, lại muốn nhìn lấy đến a đỡ thèm. Mơ tưởng, quát lạnh một tiếng, Sở Phong đành phải ngoan ngoãn địa chuyển đi qua. cũng không tiếp tục nhìn. Nhưng là, Sở Phong trong miệng vẫn là đang nhẹ nhàng oán trách. Ta cũng không phải là chưa có xem. Liền xem như ngươi không mặc gì cả. Ta đều nhìn qua, đồng dạng là Vũ Vương. Thần giác thập phần cường đại. Hàn Thiến Thiến làm sao lại nghe không được Sở Phong nói thầm âm thanh. Câu nói này lại một lần nữa để cho nàng có một ít nổi điên. Sở Phong còn không biết xấu hổ nói. Lên một lần tại nhà hắn thời điểm, cũng không biết là thật hay là giả. Nói là bởi vì muốn trị liệu chính mình, cho nên thì để cho mình một kiện đều không có còn lại. Nằm tại hắn trên giường, cùng hắn ôm nhau thật chặt, cũng là bởi vì chuyện kia. Hàn Thiến Thiến nội tâm mới biến đến càng thêm phức tạp. Không biết nên làm như thế nào đi xử lý chính mình cùng Sở Phong ở giữa quan hệ. Vừa rồi tại bên cạnh đống lửa ngồi lâu như vậy, Hàn Thiến Thiến trên thân hai bộ y phục đã làm thấu. Cái váy này vừa xuyên qua thời điểm, Sở Phong liền đã biến đến cảnh giác lên. Chuẩn bị tốt, có người tới, Sở Phong bỗng nhiên ở giữa mở miệng. Hàn Thiến Thiến toàn thân đều căng cứng, không có bị nhìn đến đi. Ta lừa ngươi, ha ha ha mắc lừa. Sở Phong cười ha ha một tiếng, nhắm trúng Hàn Thiến Thiến một mực cho hắn đánh khinh thường. Nàng trước kia tại sao không có phát hiện, Sở Phong lại là cứng như vậy một cái sắt thép thẳng nam. Mở những thứ này cho đùa thì không có một cái nào buồn cười. Vừa mới nghĩ đến chính mình thân thể khả năng bị người khác nhìn đến, Hàn Thiến Thiến khóc tâm đều có. Mặc quần áo tử tế, hai người lại một lần nữa đạp vào hành trình. Bất quá lần này Hàn Thiến Thiến lại lời gì đều không nói. Rõ ràng là đang tức giận. Vừa mới Sở Phong sở tác sở vi, để Hàn Thiến Thiến phiền muộn đến cực hạn. Hát xì, nàng hát cái xì hơi. Cảm giác toàn thân vẫn là tại run rẩy. Thân là đường đường Vũ Vương, một cái cổ võ giới bên trong xưng bá nhất phương đại nhân vật. Nàng vậy mà bởi vì vừa mới đầm nước nói lạnh, cho đông lạnh cảm mạo. Cảm mạo, làm sao không chú ý một chút? Sở Phong mở miệng nói ra. Cái này khiến Hàn Thiến Thiến có chút phát điên. À, Sở Phong tên ngu ngốc này là làm sao lớn như vậy? Vừa mới chính mình liền nói lạnh quá, muốn cho hắn ôm một chút, hắn không qua ôm lấy chính mình, ngược lại kiên định không thay đổi chỗ, liền muốn nướng chính mình hai đầu cá. Cái này đều là ai a? Hiện tại liền đến trách cứ chính mình, gặp phải loại này sắt thép thẳng nam, Hàn Thiến Thiến thật sự là không có cách nào để hắn khai khiếu. Chỉ cần Sở Phong hơi có chút não tử, vừa mới liền đã đem nàng ôm lấy, còn có thể chờ tới bây giờ. Ta biết làm sao chiếu cố chính mình, thật tốt phía trên ngươi núi. Hàn Thiến Thiến phát điên nói. Cái này khiến Sở Phong càng thêm nghi hoặc, như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Chính mình rõ ràng cũng là tại quan tâm nàng a, nàng làm sao phát lớn như vậy lửa. Nữ nhân a, thật là khiến người ta nhìn không thấu. Sở Phong mang theo Hàn Thiến Thiến không ngừng hướng về chỗ sâu xuất phát. Chỗ này đường núi đã càng ngày càng khó đi. Đến trung tâm, Hàn Thiến Thiến tu vi lại một lần nữa bị áp chế. Lần này áp chế, so trước đó càng thêm nghiêm trọng. Hàn Thiến Thiến Vũ Vương 4 cấp thực lực, chỉ còn lại có tiên thiên cấp 5 tu vi. Sở Phong đương nhiên cũng nhận áp chế. Nhưng là như vậy, áp chế đối với Sở Phong tới nói, có chút ít còn hơn không? Hắn tu vi vẫn như cũ có thể ổn định tại hậu thiên cảnh giới. Cảm thụ lấy Sở Phong trong thân thể lưu động kinh khí, hồ nhàn nhạt trên mặt đều là hoảng hốt thần sắc. Đây chính là Sở Phong thực lực chân thật sao? Chính mình liều mạng, muốn đối kháng đạo này áp lực. Nhưng là mình tu vi vẫn chỉ là tiên thiên cảnh giới. Sở Phong nhìn qua một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, như là nhàn vân giã hạc, căn bản không có nhiều ít áp lực. Phía trước cũng là long xà cây ăn quả, lấy xuống long xà quả, chúng ta thì có thể đi trở về.